Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 515, cây cỏ cứu mạng. Nhuế Đông Man nói, Ngô Đại Bảo một năm kia được một loại bệnh mãn tính. Thỉnh thoảng liền sẽ thổ huyết, hắn xưa nay không đi bệnh viện kiểm tra. Sau này tìm cái tiểu phòng khám bệnh bác sĩ nói cho lão Ngô. Hắn cái này thoạt nhìn như là ung thư, nếu như bất trị, chỉ sợ sống không quá sang năm, nếu như trị liệu đâu? Ngô Đại Bảo hỏi, coi như chữa trị, cũng chỉ có thể kéo dài cái 4-5 năm sinh mệnh đi. Cái này cho Ngô Đại Bảo đánh đòn cảnh cáo, hắn luôn luôn cho là mình là thần chiếu cố người, khẳng định có thể trường sinh bất lão, nhưng tàn khốc hiện thực đánh sụp hắn. Hắn có hai ngày đều ngồi phịch ở trên giường, không ăn không uống, phảng phất muốn sớm tuyệt thực kết thúc sinh mệnh giống như. Đến ngày thứ ba, Ngô Đại Bảo mới trở mình một cái đứng lên. Hắn nghĩ tới năm đó bảo bối, hắn quyết định muốn tìm tới bảo bối, cứu vãn bản thân sinh mệnh. Trên thế giới này, có nhân ái tiền, có nhân ái vật, nhưng vô luận người nào. Tại xa xa nhìn thấy tử vong đến gần thời điểm, đều sẽ vứt bỏ hết thảy, yêu quý bản thân sinh mệnh. Ngô Đại Bảo một chuyến đi Hòa Điền, sau đó lại tại Tiểu Lang Tử chỉ dẫn xuống tới đến Ngụy Dương. Bọn hắn nói, Ngụy Dương có chăm sóc bảo bối quỷ, ta cũng không biết vậy cụ thể là cái gì. Nhuế Đông Man nói, cuối cùng bọn hắn mới tìm được Nương Nương Miếu. Tiểu Lang Tử nói, Nương Nương Miếu lòng đất có bảo bối, nhưng chôn giấu rất sâu, mà lại không có ma quỷ chăm sóc, cho nên bọn họ lợi dụng Tiểu Lang Tử trước ngay cả hù dọa kéo hốt du trước làm xong Nương Nương Miếu trông giữ người Hoàng Phong Đăng, trả lại cho hắn phong cái đại sư danh hào, nhưng Hoàng Phong Đăng vẫn không biết đủ, hắn thường xuyên nhìn lén Nhuế Đông Man, thường thường thấy trương miệng rộng, ngay cả nước miếng đều hận không thể chảy xuống. Bọn hắn cần một cái khăng khăng một mực người địa phương, dạng này mới có thể giúp bọn hắn giải quyết phía ngoài một ít chuyện. Cho nên Ngô Đại Bảo tìm đến Nhuế Đông Man, nói, vì sư phụ cái mạng này, muốn không phải vậy, người ủy khuất một lần. Được thôi, Nhuế Đông Man gật gật đầu, nàng nói cho chúng ta biết, nàng cũng không cảm thấy cái này có gì không ổn. Trên thế giới này đồ vật, người muốn cầm trong tay, kiểu gì cũng sẽ nỗ lực một chút vì hồi báo. Coi như người tại ven đường nhặt được một ngụm túi thóc gạo, người còn phải phí sức xách về nhà. Đúng hay không? Người lãng phí khí lực, cũng là người phải bỏ ra đồ vật. Cứ như vậy, Nhuế Đông Man gả cho Hoàng Phong Đăng. Đương nhiên, nàng có đôi khi cũng sẽ tiếp tục theo Ngô Đại Bảo cùng phòng. Hoàng Phong Đăng biết, nhưng tựa hồ cũng không ngại. Ba người bắt đầu đánh ra tiêu sứ quân chiêu bài. Thật nhanh Nương Nương Miếu tên tuổi liền truyền ra ngoài. Bọn hắn thu rất nhiều tín đồ hiến cho. Mặt ngoài cầm toàn bộ tiền xây dựng thêm miếu thờ, nhưng trong đó một bộ phận tiền cũng dùng để tìm kiếm thông hướng thế giới dưới lòng đất thông đạo. Ngô Đại Bảo đối Hoàng Phong Đăng, công nhân tình nguyện bọn họ nói, Nương Nương Miếu là xây ở thánh nhân chi mộ bên trên. Tìm tới thánh nhân chi mộ, có vạn thế không kiệt tài phú, đám người này đối với cái này đều tin tưởng không nghi ngờ. Ban ngày công trường bên trong bận bịu không nghỉ, ban đêm Nương Nương Miếu người dưới đất đào cái không thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng tại trong miếu thiết kế cực kỳ nho nhỏ cơ quan. Lúc ban ngày, Tiểu Lang Tử liền bị giấu tại những này trong cơ quan. Tăng thêm Tiểu Lang Tử có dũng khí có thể che đậy người tâm năng lực, cho nên chỉ cần hắn giấu đi, không muốn để cho người tìm tới, người bình thường sẽ rất khó bài trừ loại này quấy nhiễu. Cứ như vậy, bọn hắn rốt cục đào được thông hướng Lộc Khâu Vương mộ cửa ra vào. Ngô Đại Bảo đã từng mang theo Tiểu Lang Tử xuống dưới qua một lần. bọn hắn phát hiện thượng tầng trong huyệt mộ đâu đâu cũng có chân bảo, cũng đâu đâu cũng có uy hiếp. Mà khi đó, cảnh sát loại bỏ càng ngày càng dày đặc, Ngô Đại Bảo chỉ muốn chữa bệnh. Đương nhiên, nếu như có thể, hắn cũng nghĩ đem loại kia có thể trường sinh bảo bối chiếm làm của riêng. Cho nên hắn nghĩ ra một cái kế sách, hắn đem mộ thất có tài bảo tin tức tại trong miếu tàn, dự định để những cái kia dân công cùng công nhân tình nguyện bọn họ ngao cò đánh nhau, gây nên mộ thất bên trong quái vật chú ý. Dạng này hắn liền có thể mang theo tiểu lang tử bọn người thẳng đến lòng đất, cướp đoạt bảo vật. Mà lại làm như vậy còn có một chỗ tốt, đó chính là tương lai cảnh sát tới, đối bọn hắn những này chút xu bạc chưa lấy người cũng vô pháp lên án. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ, tiến mộ thất nhìn một chút, còn kém chút nhi lạc đường chết oan. Những cái kia văn vật, chúng ta có thể ngay cả đụng đều không dám đụng. Đây chính là Ngô Đại Bảo chuẩn bị xong lý do thoái thác. Sau này chính như bọn hắn nghĩ như vậy, Ngô Đại Bảo mang theo tiểu lang tử cùng Nhuế Đông Man đi ở phía trước. Hắn nói cho Nhuế Đông Man, để Hoàng Phong đăng bọc hậu, kia sắc quỷ lão đầu tử, chỉ nghe ngươi, lão Ngô nói như thế. Hoàng Phong đăng quả nhiên đàng hoàng bọc hậu, tiểu lang tử dẫn bọn hắn vòng qua một bàn bảo bối, xuyên qua mấy cái mộ thất. Sau đó ngồi chờ tại một khối trước vách đá, bọn hắn đợi một giờ dáng vẻ, lão Ngô đơn giản đều muốn không kiên nhẫn được nữa. Sứ quân, là nơi này sao? Tiểu lang tử gật gật đầu, cũng không thể làm như vậy chờ đợi a. Tiểu lang tử không hề động, lại nhịn một hồi, lão Ngô nhịn không được lại muốn mở miệng lải nhải. Nhưng đúng vào lúc này, kia vách đá bỗng nhiên rát đạt vang lên. Nó như một đạo cửa đá giống như chậm rãi thượng rời. Một cái sơn động lộ ra, bọn hắn vội vàng chui vào. Chỉ gặp phía dưới là một đạo thật dài thềm đá, tựa như là thông hướng không thấy đáy thâm uyên giống như. Chính là chỗ này sao? Ngô Đại Bảo hỏi, nhưng ngay lúc này, sau vách đá biên bỗng nhiên nhảy ra một cái đen xì đồ vật. Nó há mồm liền đem Hoàng Phong đăng cắn một cái đoạn. Lão Ngô dọa đến quát to một tiếng. Hắn lôi kéo tiểu lang tử, đăng đăng đạp liền hướng xuống mặt chạy tới. Nhuế Đông Man thất kinh, nàng không có cách nào, đành phải quay đầu hướng hang đá bên ngoài lui ra ngoài. Quái vật còn chưa kịp lao ra, khối kia vách đá lại rát đạt quan bế lên tới. Nhuế Đông Man đành phải một thân một mình tại đen xì trong sơn động bồi hồi. Nàng không có đèn pin, chỉ có thể sờ soạn đi tới. Cứ như vậy không biết đi được bao lâu, nàng lờ mờ nghe được có người gọi mình danh tự. Đông Man, Đông Man, nàng nhận ra cái kia thanh âm. Đó liền là cao lớn thô kệch cái kia sở cảnh sát cảnh sát. Hắn đã từng khuyên qua Nhuế Đông Man, muốn cho nàng theo bản thân cùng đi, muốn cho nàng rời đi nương nương miếu, qua người bình thường sinh hoạt. Nhưng hắn không biết, Nhuế Đông Man sợ nhất chính là qua người bình thường sinh hoạt. Nàng vĩnh viễn không muốn có cái nhà, vĩnh viễn không muốn kết hôn sinh con, vĩnh viễn không muốn sinh hoạt ở gia đình loại kia có dương quang trong bóng tối. Tuổi thơ tao ngộ cho nàng lưu lại khó mà ma diệt bóng mờ. Cho nên, nàng lúc ấy đem sự tình nói cho Ngô Đại Bảo. Ngô Đại Bảo tương kế tựu kế. Tại thẩm vấn thời điểm, Nhuế Đông Man cắn ngược một cái, nói Lỗ Ngọc Phương nghĩ cường bảo chính mình. Lỗ Ngọc Phương xác thực ôm qua nàng, nhưng cái này cũng chưa nói tới gì đó cường bảo, mà là nàng chủ động ôm ấp yêu thương. Không nghĩ tới cái này nam nhân đối với mình dạng này si tình. Hắn bị vu cáo, nhưng vẫn là nhớ bản thân, mà lại thế mà tìm được trong sơn động tới. Nhuế Ung Man có như vậy một nháy mắt cảm động, nhưng nàng lập tức liền bỏ đi cái này suy nghĩ. Nàng không muốn kết hôn, không muốn trở thành cái nào đó nam nhân tư hữu tài sản, trở thành bọn hắn siết trong tay một con chim nhỏ. tựa như năm đó phụ thân như thế. Hắn dễ dàng một gắng sức, liền đem mẫu thân tươi sống bóp chết trong tay. Nhưng cũng buồn chính là, nàng bây giờ giống như nhất định phải dựa vào nam nhân mới có thể tiếp tục sinh sống. Nàng đành phải hướng trong động hô một tiếng. Ta lạc đường, ta ở chỗ này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.